Hoa vô lệ, chương 49, góc truyện audio.com. Tử Di đứng dậy, về phòng Tuyết Y, cô đưa tay từ từ mở cửa bước vào. Thấy cậu đang gục mặt trong tay ngồi nhìn về một phía. Tử Di bước gần lại ngồi xuống cạnh Tuyết Y, xin lỗi. Tôi không cố ý ép anh phải nhận chuyện đó. Vì ông nói của cô trong lúc này thật đúng là liều thuốc xua tan mọi mệt mỏi của Tuyết Y, cậu khẽ ngả đầu dựa vào vai cô dáng vẻ thật yếu đuối. Lại một cảnh nữa không ai có thể tưởng tượng được một tổng tài mạnh mẽ cô lập như Tuyết Y lại có thể ngả đầu dựa vào vai của một cô gái một. Cách ủy mị như vậy được. Tử Di định ngồi lui giữ khoảng cách giãn ra với cậu, dù gì thì dù cô chỉ thông cảm với hoàn cảnh lúc này thôi chứ không có nghĩa là đã chấp nhận và tha. Thứ cho mọi chuyện cậu đã gây ra cho cô, chỉ một chút thôi, vì ông nói thật ngọt ngào phẳng lặng như mặt nước mùa thăm mắt khẽ nhắm lại tận hưởng giây phút bên cô. Đang định kéo dài khoảng cách thì nghe câu nói nửa như cầu xin nửa như ra lệnh của cậu làm cô khựng lại, coi như cô đang an ủi một người quen cũng được. Vậy, Tử Di thở nhẹ, ngồi im trong phút chốc cảnh đẹp như trong phim này lại xuất hiện giữa đời thường. Biển xe là Essex. Vậy điều tra cho tôi chủ nhân chiếc xe đó hiện đang ở đâu. Vâng, và nhân tiện lấy luôn cả kết quả bên cảnh sát nhé. Vâng thưa chủ tịch, trợ lý Bắc khom người cung kính rồi lui ra ngoài. Mọi chuyện có vẻ đang đi về hướng bất lợi cho Tuyết Y. Chiếc xe Mỹ Chi được điều tra là do có người đã cắt phanh từ trước. Mặc dù vậy cô chỉ đi với tốc độ cực chậm làm sao lại ra đến nông nỗi chết người được, cả chiếc xe đâm vào cũng vậy không có nồng độ cồn trong. Đó chứng tỏ tên lái xe không hề uống rượu và cả cái hiện trường đó đều cho thấy đường vắng vẻ không đông đúc mà lại xảy ra tai nạn chắc. Chắn người lái chiếc xe kia đã đâm với vận tốc mạnh nên mới có thể gây chết người như vậy, không biết bây giờ hắn đã bỏ chạy đi đâu nữa. Chỉ cần tìm được chủ nhân chiếc xe đó là có thể biết tất cả thôi. Bà à, chuyện Tuyết Y đến đâu rồi? Đan Băng bước vào phòng làm việc, ông Đình Miên hỏi. Con về rồi à? Vâng. Vừa đến sân bay đã nghe rầm rộ chuyện của Tuy Y rồi. Ừ, mọi chuyện đang giải quyết. Con không cần bận tâm đâu. Vậy à, nếu cần giúp gì cứ nói con nhé. Ừ, Tuyết Y định đi thì bỗng nhớ đến chuyện mình cần làm. Cậu quay lại nói, à, bên Đồng Thị bỗng nhiên muốn hợp tác với ta làm dự án khu đô thị sông ấy, có gửi dự án sang. Ba xem qua rồi trả lời cho ông ấy nhé. Ừm, ông Đình cầm bản dự án lên, khóe môi nhếch lên cười nhạt, đúng là cáo già. Mọi chuyện xảy ra mà cứ như không, chẳng liên quan gì đến mình vậy. Vẫn có thể hợp tác với người không ưa mà mặt vẫn tươi cười, đúng là quái vật triện tay. Ông ném thêm cái dự án đó vào sọt rác mà không cần chần chừ. Anh, San Phong đang chọn đồ ăn lại bàn, thì có người gọi, cậu quay lại nhìn ráo rác xung quanh tìm hướng, có tiếng nói. Em đây, Gia Linh trong đám đông vẫy tay lại với cậu rồi nhanh chen đến gần San Phong hơn. Em đi đâu mà mất tích luôn vậy? Ồ, em mới đi xả chơ về ấy mà. Phải rồi, anh với vợ mới cưới sao rồi? Hạnh phúc chứ, cũng tạm tạm. San Phong thờ ơ quay đi trả lời. Vậy à, chiều nay anh rảnh không? Sao, có chuyện gì à? Cậu nhướng mày hỏi cô. Hôm nay ba mẹ em tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới. Anh cũng đến chứ? San Phong sực nhớ ra. Tấm thiệp mời mà trợ lý Kim đã đưa cho mình. Hôm nay mà không gặp Gia Linh chắc cũng quên bánh đi mất. Cậu vỗ trán. À ừ đương nhiên. Gia Linh vui vẻ gật đầu. Cô sẽ dùng mọi cách để lôi kéo bằng được người đàn ông này về bên mình. Chờ đợi chờ mãi đợi mãi cũng có được đâu, vốn dĩ San Phong phải thuộc về cô mới đúng, tự dưng lại có cô gái kia xuất hiện chắn ngang. Đúng là không cam tâm. À, anh với em cùng đi chọn đồ cho bác gái đi. Ừm, tùy anh, vậy đi thôi. San Phong tự nhiên cười khoác tay qua vai Gia Linh. Nhìn ngoài như họ tình tứ lắm vậy nhưng thật sự có gì giữa họ đâu, chỉ là tình cảm đơn phương từ phía Gia Linh thôi. Cô mỉm cười sóng bước cùng cậu đến trung tâm mua sắm trang sức cao cấp. Em thấy bộ nào được? Của do anh tặng thì anh tự chọn đi chứ. Gia Linh nhìn chăm chăm chiếc lắc tay xinh xắn có vẻ rất thích thú với nó. là người am hiểu tâm lý của người khác nên San Phong cũng chẳng khó gì để thấy được nét thích thú món đồ đó của Gia Linh. Dù vậy cậu cũng vẫn không nói gì, chỉ tay về phía khác hỏi, em thấy bộ đó được không? Gia Linh ngắm ngá một lúc cũng gật gù tâm đắc, anh cũng có mắt thẩm mỹ đấy chứ? Đương nhiên rồi, San Phong hơi cười, ngước mắt lên nhìn nhân viên bán hàng. Cậu nói, lấy bộ đó giúp tôi. Vâng thưa Huỳnh Tổng, cậu gật đầu hài lòng vì thái độ phục vụ của nhân viên. Đứng dậy ánh mắt vô tình lướt qua một chiếc dây chuyền cũng khá đẹp mắt nhìn có vẻ đơn giản nhưng giá chẳng đơn giản chút nào. Đột nhiên cậu lại nhớ đến ngữ nhìn ảnh cô bỗng chốc lại xuất hiện thoáng qua trong đầu cậu. San Phong hơi cười chỉ tay vào hai chiếc lắc cạnh nhau nói. Lấy chiếc lắc và cả dây chuyền kia nữa. Vâng, Gia Linh lúc nãy đã ra ngoài nghe điện thoại của ai đó trước nên không biết được chuyện cậu mua. Xong rồi à anh, cậu đưa một túi nhỏ xinh cho cô nói. Của em này, Gia Linh ngạc nhiên nhìn cậu. Của em, cầm lấy đi, xem có thích không, môi cậu hơi cười, mắt nháy điêu luyện, coi như trả ơn em đi cùng anh vậy. Ôi anh hào phóng thật đấy, Gia Linh cũng nhận lấy thêm trò. Cả hai nhìn nhau bật cười. Này, San Phong về nhà trong tâm trạng vui vẻ lạ thường. Cậu giơ chiếc túi nhỏ lên trước mắt Ngữ Yên. Cô dừng tay dọn cơm. Mắt ngước lên nhìn, gì vậy? Tặng cô đấy. Hai mắt cô mở lớn. Miệng hơi run không nói thành lời. Hết nhìn cậu rồi nhìn sang món quà. Làm San Phong mỏi cả tay cầm. Cậu nhìn cô, sao vậy? Không thích à? Đầu cô khẽ lắc lắc. Từ ngày cưới đến giờ San Phong có bao giờ tặng gì cho cô đâu mà sao tự nhiên hôm nay lại. Đúng là chuyện lạ là quá lạ. Ngữ Yên đưa tay thụ động nhận lấy món quà. San Phong chẹp miệng nói. Cô ăn đi nhé, tôi có việc phải đi rồi. Anh không ăn à, vẻ mặt chợt buồn vì chưa khi nào San Phong ăn một bữa do cô nấu cả. Tôi đi ăn tiệc rồi. Cô Ngữ Yên miễn cưỡng cười gật đầu vậy anh đi. San Phong lên phòng tắm rửa rồi thay đồ nhanh chóng xuống dưới. Đi ngang qua phòng ăn, cậu chợt nhìn vào doca khe cửa lớn thấy Ngữ Yên ngồi ăn một mình. Bóng dáng đơn độc thật tội nghiệp tự nhiên cậu lại thấy cô thật khổ thân một cô gái lúc nào cũng thui thủi một mình như vậy đúng là có chút đáng. Thương thật, nhìn nghiêng nghiêng nửa khuôn mặt có nét buồn nào đó cố gắng nhai từng miếng cơm chán trường khiến cậu có cảm giác mình như là cái lồng nhốt con chim nhỏ. Bé vậy, San Phong thở hắt ra, đi vào trong, miệng tươi cười hỏi, cô không định đi cùng tôi à, Ngữ Yên hơi nhướng mày ngạc nhiên nhìn cậu. Đi đâu, cô phải đi cùng tôi tới dự tiệc chứ, vợ kiểu gì vô tâm vậy? Chỉ là câu nói đùa thôi sao Ngữ Yên thấy xốn sang thế này tầm cô đập loạn lên khi nhìn gương mặt trách móc của cậu. Xin lỗi, tôi chuẩn bị đây, cô vội vội vàng đứng dậy về ngay phòng thay đồ dự tiệc. Ngữ Yên bước xuống trong bộ váy vàng nghệ làm nổi làn da trắng sẵn của mình nhưng tiếc là khuôn mặt không được trang điểm đẹp cho lắm. San Phong chẹp miệng, lại tốn thêm ít giờ rồi. Cậu đưa cô đến một salon làm tóc to vật vã giữa trung tâm thành phố. Ngữ Yên xuống xe, mắt ngẩng lên nhìn salon đó như cô gái lọ lem vào cung điện vậy cô chẳng bao giờ phải tốn tiền cho những nơi xa xỉ này cả. Nếu có tiền vào đây thà dồn vào trả nợ rồi sống cuộc sống thanh thản còn hơn. San Phong nói, vào thôi, đừng há hốc mồm nhìn nữa. Quê chết đi được, Ngữ Yên ngậm ngay miệng lại. Cô cúi mặt xuống thái độ bình thường lại bước theo sau San Phong. Ôi Huỳnh Tổng, anh đi đâu mà mất hút bao nhiêu lâu vậy? Chưa gì đã có hai em chân dài đang làm tóc ở đó bỗng nhiên đứng dậy lao về phía cậu mặc kệ cho mấy em nhân viên làm tóc ở đó há hốc miệng. San Phong cười hiền, dạo này bận quá không có thời gian đi chơi. Bận thì bận vẫn phải nhớ đến bọn em chứ, người gì vô tâm thế? Được rồi, để lúc khác anh sẽ gọi cho hai người nhé. Dì ơi anh có việc rồi. Hai cô gái dừng ngay nụ cười đồng loạt nhìn sang cô gái đi cùng San Phong miệng hơi nhếch lên vẻ khinh khỉnh. Mắt lướt từ trên xuống dưới dò xét Ngữ Yên. Cô khẽ nhíu mày nhìn lại họ. Xí xa xí soạn thấy trai là thơm tước thấy kinh. Một cô gái giọng chua như dấm eo nói. kia là cô vợ mới cưới của anh à, nhìn ra thế. Cô gái đứng cạnh cũng gật đầu đồng tình, ghé gần tai San Phong nói. Sao nhìn lớn thế, Ngự Yên cau mày nhìn họ to nhỏ xì xầm nhìn về mình. Em lại đây, một anh chàng nhìn ăn mặc như trai Hàn vẫy tay gọi Ngự Yên. Cô mở lớn quay lại đằng sau xem có ai không? Thấy không có, cô tự chỉ tay vào mình ý gọi tôi à, chàng trai mỉm cười gật đầu. Ngự Yên lườm xẹt ngang qua ba người kia đang xì xầm nói chuyện rồi đi ngang qua họ. Mặc kệ San Phong, cậu ta thấy gái cũng sáng hết cả mắt lên còn gì? Anh gọi tôi có chuyện gì? Vậy em đến đây làm gì? Chàng trai nheo mắt môi hơi cười hỏi lại. Không biết, Ngự Yên cũng chẳng biết đến đây để làm gì nữa là sao anh hỏi tôi. Vẻ mặt ngu ngu của Ngự Yên làm chàng trai bật cười nhìn cô. Em gái, em đến đây ngoài trừ để spa thì còn làm gì nữa? Hay tính đến hút mỡ bụng, ánh mắt hắn lướt xuống nhìn chằm chằm vùng bụng Ngự Yên đôi mắt cong ẩn ý cười. Ngự Yên cau mày khó chịu, anh nghĩ thôi có thừa mỡ cho anh hút à, nhảm nhí, cô phẩy tay quay mặt đi, chàng trai cười lắc đầu nhìn theo, bạn hiền, make up cho cô gái đó hộ tớ nhé, vợ Vũ Thanh cười gật đầu chờ tí nhé, San Phong quay sang nói với Ngự Yên, cô ra chỗ kia ngồi cho Vũ Thanh chỉnh chu nhan sắc cho, ai cơ, San Phong chỉ tay về phía chàng trai đang đứng cắt tóc cho cô gái nào đó. Ngự Yên nhìn theo hướng tay của cậu, rồi cô nói, thôi, tôi sang bên kia cũng có người làm mà. San Phong ngoắc ngoắc tay ý bảo Ngự Yên lại gần mình. Cô cũng đi lại phía cậu. San Phong nói, đã làm gì thì phải chọn cái tốt nhất hiểu không? Lại còn thế cơ đúng là lắm chuyện. Đàn ông gì mà điệu kinh người chăm chút từng tí một hèn nào nhìn anh ta lúc nào cũng là N01 trong mắt đám sắc nữ. Vũ Thanh vừa make up cho Ngự Yên, khóe môi vừa nhếch lên như đang nhịn cười. Đôi mắt to của hắn cứ nhìn chừng chừng cô làm Ngự Yên mất cả tự nhiên. Người cứng đơ lại, sao anh cứ nhìn tôi vậy? Vũ Thanh dừng tay lại, buông xuôi xuống nhìn cô. Không nhìn thì làm sao làm được? Ừ, làm tiếp đi. Nhanh nhanh lên, Ngự Yên nói cho qua. Muốn làm đẹp mà cứ dục thế thì làm sao đẹp được? Nói ít làm nhiều đi Ngự Yên lại lôi giọng lúc đang làm việc ở công ty ra. Hình như cô bị nhiễm tác phong ấy rồi hay sao ấy. San Phong ngồi vắt chân chữ ngũ, bàn tay gõ gõ xuống salon nhắm mắt ngả người ra sau chờ đợi. Xong rồi đây, Vũ Thanh nắm tay Ngự Yên bước đến trước mặt San Phong. Cô cau mày rụt tay lại, nhìn bộ mặt đều đều gian tà của Vũ Thanh khiến cô chẳng thể nào có cảm tình nổi. San Phong hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi này nhưng rồi lại thích nghi được ngay vì còn ngỡ ngàng gì trước những người đẹp nữa chứ. Được rồi, đi chứ, Ngự Yên gật đầu, hai người định ra về thì Vũ Thanh chặn ngang lại. Hai vợ chồng đến dự tiệc nhà Gia Linh à, ừ. San Phong gật đầu hỏi sao à, cho tớ đi ké với. Xe hỏng chưa có tiền sửa, mắt cậu chớp chớp nhìn San Phong thấy mà buồn nôn. Ngự Yên hơi dùng mình nhìn như đàn ông mà làm trong nghề phụ nữ này giới tính đều bị lệch lạc đi thì phải. Cũng được, đúng là bạn hiền, Vũ Thanh chu chiếc miệng mỏng hôn gió San Phong rồi đi đến đám nhân viên đang chăm sóc khách hàng nói to các em gái ở lại làm chăm chỉ nhé. Vâng, cả lũ nhân viên đồng loạt dạ thưa. Này, hai người yêu nhau được bao lâu rồi mà có nhanh thế? Câu hỏi vô tình nhưng đầy gai đâm vào Ngự Yên, cô lặng im chẳng thèm trả lời, còn San Phong thì gằn giọng, bạn hiền ạ, hỏi ít thôi, nãy giờ bao nhiêu câu rồi, hỏi tí thôi, làm gì căng thẳng vậy, Vũ Thanh chề môi ngồi an vị lại phía sau, không nhịn được vài phút, cậu lại chồm lên phía trước hỏi, em gái này, làm sao em có thể dụ được San Phong trăng hoa an phận làm người chồng tốt vậy? Có câu hỏi nào ngu như vậy không, Ngự Yên thầm nghĩ. Cô khó chịu với tên mặt dày này nãy giờ rồi nhưng vì là bạn của chồng mình lại đi thất lễ với hắc cô cắn môi. Vẻ mặt giãn ra tự nhiên nhẹ cười chứ không đáp. Vũ Thanh cũng tự biết ý ngồi lại vị trí cô cậu cũng hỏi hơi nhiều thật. Phải lạnh lùng tí để giữ hình tượng lại thôi. San Phong nhìn qua gương chiếu hậu, Bị Ưng cười cười nhìn vẻ mặt bị người khác bơ của Vũ Thanh Ba mấy rồi mà tính nhí nhố hơn cả cậu nữa, chơi với nhau đã lâu mà cậu cũng chẳng hiểu. Nổi tính cách của Vũ Thanh thuộc thể loại nao nắng mưa thất thường. Anh đến nổi à, tiếng nói của Gia Linh ngày một bé đi khi nhìn thấy Ngự Yên xuất hiện đằng sau San Phong. Cô khẽ chau mày kín đáo không để lộ vẻ khó chịu ra ngoài. Bị Ưng vẫn cười như không. Ôi cả chị cũng đến nữa à, vâng, Ngự Yên gật đầu cười. Vũ Thanh lang thang ngoài hoa viên một vòng mới vào sau. Kỳ ông Gia Linh nửa đùa nửa như thật, chị dâu đến không có quà gì à, Ngự Yên khựng người nhìn sang San Phong. Cậu vội đỡ lời, à, anh với cô ấy là vợ chồng nên được tính chung chứ. Thấy vẻ mặt ngượng ngập của Ngự Yên, trong lòng có tí đắc ý, miệng cười mắt liếc qua Ngự Yên. Em chỉ đùa thôi mà. San Phong chẹp miệng lườm cô. Ngự Yên thừa hiểu câu nói đó chứa 3 phần đùa 7 phần thật thôi. À chị, ra đây với em chút được không? Ngự Yên gật đầu, được. Gia Linh thân mật khoác tay Ngự Yên đi tới một góc nào đó làm gì mà không ai hiểu. San Phong cũng chẳng quan tâm mấy. Cậu làng đi chào hỏi các tiền bối và chủ tiệc. Nói đi, cô và San Phong đến với nhau vì lý do gì? Cô đang nói gì vậy? Gia Linh khoanh tay nhìn Ngự Yên khinh khỉnh cười nhạt. Cô tưởng tôi không biết gì à? Ngự Yên lảng tránh câu hỏi. Tôi không hiểu cô nói gì và cũng chẳng muốn hiểu nữa. Hết chuyện tôi có thể đi được rồi chứ? Cô nhìn sâu vào mắt Gia Linh mà nói. Như chuyện chẳng có gì. Vũ An Đư sau lùm cây cách chỗ họ nói chuyện không xa. Miệng cười thú vị đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cậu im lặng đứng ung trong bóng tối. Ngự Yên định bỏ đi thì Gia Linh đã kéo tay cô lại. Tia mắt có chưa luồng hỏa khí cao ngụt, nói như rằn mạt, cô chỉ may mắn khi được anh ấy chọn là người thay thế thôi. Nên hiểu thân phận của mình mà sống hiểu chứ. Ngự Yên hơi cười, gạt tay Gia Linh ra khỏi tay mình, mặt nhìn nghiêng sang Gia Linh mà nói. Không có tôi, chắc chắn cô cũng không thể. Gia Linh sựng người, mồm mép cô ta cũng lợi hại quá đấy chứ. Miệng nhếch lên cười, cô mở to mắt ra mà xem, anh ấy sẽ thuộc về tôi thôi. Cô lên nhé, Ngự Yên cười bình thản nói. Giọng không chút ghen tức khiến Gia Linh dần nóng mặt, Ngự Yên bước đi, phong thái vẫn ung dung điềm nhiên như không có vấn đề gì xảy ra. Còn lại Gia Linh quay mặt về phía sau. Nhìn theo cái bóng cao tỏ ra kiêu hãnh kia làm cô thấy chướng mắt quá đi, để xem cô còn vênh mặt được bao lâu. Gia Linh, vừa nghe tiếng ai gọi, cô đã vội vàng tươi cười quay lại. Vũ Thanh nhanh đến từ lúc nào vậy? Đủ để nghe một câu chuyện, kỳ ông cậu bỡn cợt vang lên gần tai Gia Linh. Sắc mặt cô đột nhiên chuyển sang tái hẳn đi, miệng lắp bắp, chuyện truy ên gì cơ, ai cũng hiểu. Chỉ một người không hiểu ghi ông có phần chọc ghẹp bóng gió. Anh muốn gì? Mặt cô bắt đầu nóng lên, chân tay toát chút mồ hôi lạnh. Vũ Thanh nheo nheo mắt cười nhìn Gia Linh, tay gãi gãi cầm chắt lưỡi nói. Hẹn hò với anh đi, mọi chuyện coi như chưa nghe chưa thấy vậy. Hẹn hò? Gia Linh nói rít với cô vậy. À, có chút chuyện riêng thôi. Ừ, sao? Trốn ra nước ngoài rồi. Mặt ông Đình trở nên tối sầm, giọng nói đầy mệnh lệnh, tôi không biết bằng cách nào. Cậu phải tìm bằng được người đó về đây. Ông quẳng máy lên bàn. Nếu không tìm được chủ nhân chiếc xe bỏ trốn kia thì làm sao con ông có thể thoát tội được. Cũng may Tuyết Y được ông bảo lãnh mới đưa ra ngoài. Vẫn chưa tìm được à ba? Ừ, ba thử gọi cho chú Mạnh xem. Ông Đình lắc đầu, cũng vậy thôi. Dạo này chú ấy đi du lịch suốt ít khi tại nước lắm. Vậy ạ, ba cần con giúp gì không? Hiện tại, quản lý công ty giúp ba là được rồi. Dạ, Đan Băng cười gật đầu. Anh không giữ thái độ hợp tác thì mọi chuyện sẽ gây bất lợi cho anh thôi. Tay nhân viên chống hai tay lên bàn nóng ruột nhìn Tuyết Y. Cậu chưa thấy nghi phạm nào lại có thái độ làm việc với cảnh sát kênh kiệu như Tuyết Y cả, ai do ra thế quá khủng nên chẳng coi ai ra gì. Tuyết Y vẫn điềm nhiên như không, mắt nhìn lên tên cảnh sát, đơn giản là tôi gặt cô ta rồi về thôi. Chuyện còn lại, cậu nhún vai tôi không biết. Vậy anh gặp cô Mỹ chỉ có chuyện gì? Giữa hai người nghe nói có xảy ra xung đột trước đó phải không? Xung đột, khóe môi Tuyết Y cười bật ra, mắt nhướng lên nhìn tên cảnh sát dùng động từ cực mạnh này. Anh nghĩ tôi làm gì được cô ta vậy? Tên cảnh sát điên lên vì cách nói chuyện này của Tuyết Y, hắn xu tung đầu lên bực mình đập mạnh tay xuống bàn. Có người gần đó đã nhìn thấy hai người cãi vã gì đó. Thì sao, trời ơi, điên lên mất, hắn cầm ly nước tu cạn một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại mình mà cấp trên cũng oái oăm thật. Chỉ định cho mình giải quyết một tên vô cảm này, chắc điên quá, Tuyết Y bình nhiên nói. Còn gì nữa không, anh không hợp tác như vậy thì cứ ngồi đến tối cũng không xong. Yêu cầu anh giữ thái độ nghiêm chỉnh trong lúc làm việc nên. Tuyết Y chán ngấy khi nghe những câu hỏi thừa thãi. Nói nhiều quá sức hỏi đi lại này rồi cậu đứng dậy cầm chiếc áo vest lên tay bước đi. Nói với cấp trên anh, tôi không muốn quay lại đây một lần nữa đâu. Sời sời tên nhân viên cảnh sát muốn cười cũng không sao, ngắn bước nhanh theo Tuyết Y trước khi cậu ra khỏi phòng điều tra đã túm cậu lại được. Mặt vênh lên nói, này, cậu nghĩ mình còn là Hàn Thiếu khi bước chân vào đây à, bỏ tay ra. Tuyết Y nhấn mạnh từng chữ, mặt ngoái lại sau, hai mắt trừng lên nhìn thật đáng sợ. Tên cảnh sát cũng hơi chột, hắn nới lỏng tay ra nói, mời cậu về chỗ cũ. Tuyết Y giựt tay mình ra khỏi bàn tay nghề của hắn. Chỉnh lại âu phục, miệng nói, muốn yên thân làm việc, tốt nhất nên biết điều một chút. Cách chương.